Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1054. Chương 1054. Bắt đầu. Bạch Vũ Triết không dám thất lễ. Nếu như không tiến hành đột phá, hắn trong này cũng ngốc không được bao lâu. Ngang, trong cơ thể hắn Thanh Long lúc này phát ra một tiếng vô cùng hưng phấn long ngâm. Bạch Vũ Triết đã vận chuyển Long Phá Cửu Thiên Quyết, đệ lục trọng tâm pháp. Bắt đầu hấp thu cái này lôi điện chi lực, Thanh Long trong đan điền vui sướng bay lượn, toàn bộ đan điền đều hóa thành một mảnh màu xanh. Tử Kim Phượng Hoàng ở loại tình huống này phía dưới, đã sớm trốn ở nơi hẻo lánh bên trong. Một tia màu xanh lôi điện không ngừng xuyên thấu qua Bạch Vũ Triết thân thể, tiến vào hắn trong đan điền, tắm rửa trên người Thanh Long, để Thanh Long càng thêm hưng phấn. Thanh Long là hưng phấn, có thể Bạch Vũ Triết tự thân lại thừa nhận đau đớn cực lớn. Quả thực so với bị Hắc Ma Điện Xà quấn chặt lấy thời điểm còn khó chịu hơn rất nhiều lần. Thân thể của hắn không giây phút nào đụng phải lôi điện tẩy lễ, đang không ngừng run rẩy, căn bản là không có cách khống chế lại. Quả thực bị điện giật kinh ngạc, nhưng là Bạch Vũ Triết y nguyên cưỡng ép nhẫn nại lấy. Lúc này hắn xuất ra Man Long Căn Hành, dùng run rẩy hai tay ngăn chặn, cứ như vậy đặt ngang ở trên đùi. Trong chớp nhoáng này, kia giống như cầu long đồng dạng rễ cây tựa hồ muốn sống tới. Toàn thân tản mát ra từng đợt quang mang, thậm chí ẩn ẩn xuất hiện long lân cảm giác, nhìn qua rất là kỳ dị. Ngay sau đó, kia từng đạo quang mang hình thành một đầu thần long hư ảnh, nhanh chóng chui vào Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong, mà trong tay hắn Man Long Căn Hành, lúc này đã hoàn toàn mất đi hào quang, giống như là khô héo, cây một đầu gỗ mục không hề khác gì nhau. Quang mang kia hình thành thần long hư ảnh tiến vào đan điền sau đó, trực tiếp liền dung nhập Thanh Long thân thể bên trong. Ngang, Thanh Long nhịn không được phát ra một tiếng vô cùng vui sướng long ngâm. Thân thể của nó chán phóng vạn trượng hào quang, đang lớn lên đồng thời, cũng biến thành càng thêm ngưng thực, chiếu sáng rạng rỡ, phát ra long uy so trước kia mạnh một mảng lớn, càng thêm có chân long cái chủng loại kia thần uẩn. Lúc này nếu như nó xuất hiện tại Bạch Vũ Triết bên ngoài cơ thể, bộ dáng kia nhìn qua cùng chân chính thần long đã không có quá nhiều khác nhau. Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong nguyên lực cũng đang không ngừng giảm bớt, bởi vì Thanh Long ngay tại nhanh chóng hấp thu hắn lực lượng để mà đột phá. Ngoại giới lôi điện cũng y nguyên còn tại liên tục không ngừng tiến vào đan điền, bị hắn hấp thu. Dòng dã đi qua hơn nửa ngày thời gian, Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều chết lặng, sắp mất đi tất cả chi giác, muốn động đậy một chút tay đều vô cùng khó khăn, mà hắn đan điền bên trong nguyên lực cũng tiếp cận khô cạn, tất cả đều bị Thanh Long cho hấp thu. Là thời điểm, Bạch Vũ Triết trong lòng phán đoán một chút, sau đó cố gắng cầm lấy Nguyệt Hoa Chi Tâm. Lúc này hai tay của hắn không chỉ là run rẩy, thậm chí là vô cùng cứng ngắc. Nguyệt Hoa Chi Tâm cứ như vậy một điểm lớn, quả thực là muốn nói trọng lượng kia là một cân cũng chưa tới, mà hắn cầm lên lại có vẻ phi thường phí sức, hoàn toàn là khống chế không nổi thân thể của mình. Nhưng là hắn y nguyên kiên định đem hắn cầm lấy để sử dụng, sau này hai tay đặt tại trên bụng của mình, cưỡng ép vận chuyển Long Phá Cửu Thiên Quyết, đệ lục trọng tâm pháp, bắt đầu hấp thu Nguyệt Hoa Chi Tâm ẩn chứa năng lượng. Ngay sau đó, Nguyệt Hoa Chi Tâm tản mát ra từng đợt vô cùng ánh sáng nhu hòa, giống như ánh trăng vẩy xuống, đem Bạch Vũ Triết cả người đều tắm rửa ở trong đó. Giờ khắc này, Bạch Vũ Triết cảm giác tự thân tê liệt, cảm giác yếu bớt không ít. Quang mang thẩm thấu toàn bộ thân hình, để hắn tựa hồ cả người đều trở nên thông thấu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,